Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1031, chương 1031, bí kíp. Canh 2, Lãnh Phi nói, nhất phẩm đứng đầu tốt. Vâng, Tiểu Yên nhẹ nhàng gật đầu nói, vì lẽ đó đây là tốt nhất linh đan. Bình thường ta chỉ thấy qua một hai viên mà thôi, lần đầu nhìn thấy nhiều như vậy. Lãnh Phi cười nói, xem ra Tần cô nương rất hào phóng. Tiểu Yên dùng sức điểm đầu, nàng chưa từng muốn qua, có thể thử xem nhìn thấy nhiều như vậy rượu hoa đan. Chính mình chỉ cần thích ứng hạ một viên, bù đắp được ở trên 10 năm tu luyện khổ công, khả năng đối với Lãnh Phi bọn họ công hiệu không mạnh như vậy, có thể tuyệt đối là tu luyện rất tốt phụ trợ. Lãnh Phi nói, được rồi, biết rồi. Tiểu Yên nhẹ giọng nói, đứng đầu tốt không muốn để người ta biết có nhiều như vậy rượu hoa đan. Lãnh Phi lộ ra nụ cười, giờ điểm đầu, ta sẽ không nói cho người khác. Hắn công khai trắng Tiểu Yên nghĩa bóng, là không thể nói cho Trúc Văn Kỳ đây. Lúc này nhất viên linh đan không có uổng phí. Tiểu Yên bắt đầu tâm hướng mình, không còn bất thiên bất giác, ăn thịt người nhu nhược, bắt người tay ngắn, người tính chất như vậy, rất khó chống cự. Hắn nghĩ tới rồi Đường Lan, còn nghĩ tới Lý Thanh Địch Dương như băng các nàng, như có rượu hoa đan giúp đỡ, tu vi sợ là tăng nhanh như gió. Lập tức hắn lắc đầu thở dài, các nàng võ công thậm chí đầy đủ dùng. Đường Lan có mình cùng Trích Trần Khuyết che chở, không ai có thể bắt nạt. Dương Như Băng là cung chủ, Lý Thanh Địch là thần nữ, đều là độc bá nhất phương. Chỉ cần không đem các nàng kéo vào Thiên Đạo Cung lúc này một tòa đầm lầy, các nàng tửu vẫn cứ tiêu dao tự tại, vẫn là không làm cho các nàng chiêm cái này nhân quả. Then chốt vẫn là tăng lên chính mình, duy có chính mình mạnh mẽ, mới có thể đỡ được hư không cánh cửa thành lập, thậm chí nắm giữ Thiên Đạo Cung. Người khác không đủ thị, không thể kỳ vọng vào Thiên Đạo Cung cung chủ nhân từ, mà là ôm vạn nhất đánh tính toán. Những này niệm đầu xuất hiện, kỳ thực chỉ trong một ý nghĩ, rất nhanh thanh lý đi. Mỉm cười nói, ta muốn bế quan một trận tử, như có người đến tặng lễ, liền thu hạ, ngoặc kép chấm chấm, là... Tiểu Yên nhẹ nhàng điểm đầu. Lãnh Phi xoay người muốn vào nhà. Tiểu Yên vội hỏi, công tử. Lãnh Phi xoay người nhìn về phía nàng. Tiểu Yên nói, trong cung có chuyên môn bế quan tu luyện vị trí. Lãnh Phi cười nói, nơi nào? Nhưng đòi hỏi ngọc tiền. Tiểu Yên nói, ở nơi đó bế quan, tuyệt đối không ai quấy rối. Hơn nữa linh khí dồi dào càng hơn bên ngoài. Lãnh Phi vung vung tay, quên đi, không tiền. Tiểu Yên nói, thân là tuần giới sứ, có bổng lộc. Lãnh Phi cười cười nói, không cần. Hắn vẫn cảm thấy ở chính mình trong sân càng thư thái, hơn nữa hắn cũng không cần càng dồi dào linh khí, là muốn nghiên cứu Trích Bụi Thần Linh Chỉ. Trích Bụi Thần Linh Chỉ ở cái kia một thế giới đặc biệt hữu dụng, muốn lăng bạt cái kia một thế giới, đòi hỏi càng mạnh hơn Trích Bụi Thần Linh Chỉ. Hắn nhấc theo hộp ngọc vào phòng. Tiểu Yên bất đắc dĩ lung lay đầu, cái này Lãnh Phi cũng thật là cố chấp, dĩ nhiên không cần nơi bế quan. Nàng sờ sờ trong lồng ngực rượu hoa đan, tuôn ra hưng phấn, hận không thể mã ở trên thích ứng hạ, nhưng vẫn là khắc chế kích động. Khuya ở trên lại thích ứng đan, càng lợi cho hấp thu. Một chén trà sau, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Tiểu Yên đi qua kéo cửa ra, thấy là một cái tiểu nha hoàn, chính cười híp mắt nhìn nàng. Tiểu Yên muội muội, ta là phụng nhà ta công tử chi mệnh, đến đây tặng quà cho Lạnh Tuần Sử. Công tử đã bế quan, có cái gì tựu cho ta liền tốt. Tiểu Yên nói, hắn đã nhận ra, đây là đích truyền đệ sườn heo người đi đường đệ thứ 7 Triệu Thường Duyệt nha hoàn, cái kia tựu là đại diện cho Triệu Thường Duyệt lai. tiểu nha hoàn đệ ở trên một cái hộp tử, cười híp mắt nói, trong này là 9 viên rượu hoa đan. Tiểu Yên nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng điểm đầu, không nghĩ đến lại có 9 viên. Tiểu nha hoàn nói, nhà ta công tử nói, có tình sau bổ, hiện nay trong tay chỉ có 9 viên, không muốn ghét bỏ. Vâng, ta hội bẩm báo công tử. Tiểu Yên tiếp trở về. Tiểu nha hoàn cười híp mắt xin cáo lui. Nàng vừa rời đi, Tiểu Yên vẫn không có thể tới kịp đóng cửa. Lại tới nữa rồi hai cái tiểu nha hoàn, phụng lên từng người công tử tạ lễ, đều là rượu hoa đan. Bọn họ hình như thương lượng được rồi giống như vậy, thậm chí đưa rượu hoa đan, có 9 viên, có 12 viên. Mất một lúc, nàng đã thu rồi mười mấy phân rượu hoa đan, gần 100 viên, nguyên bản căn nguyên quý giá dị thường nhất phẩm linh đan. Dĩ nhiên thử xem nhiều như vậy, nàng vừa hưng phấn kích động, lại cảm thấy áp lực quá to lớn. Vạn nhất vào lúc này có người lớn mật xông tới cướp đi, vậy mình có thể không có cách nào giao cho. Nàng ở lãnh phi ngoài phòng đi tới đi lui, vừa muốn đi vào lại không dám quấy nhiễu, tiến thôi lưỡng nan, đi vào thôi, lãnh phi nói. Tiểu Yên thở ra một hơi, bận bịu chạy vào đi. Công tử, biết rồi, thậm chí nắm trở về liền có thể. Lãnh phi ngồi ở giường ở trên, lười biếng nói. Tiểu Yên bận bịu điểm đầu, nàng rất nhanh đem 12 cái hộp ngọc chuyển trở về, chất đống ở lãnh phi trước mặt. Lãnh phi đánh giá chúng nó, cười cợt, cũng thật là thú vị. Được rồi, ngươi đi đi, công tử, đứng đầu tốt, hãy tìm địa phương tàng tốt đi. Tiểu Yên nhẹ giọng nói. Lãnh phi giờ điểm đầu. Theo sau 2 ngày, lãnh phi vẫn đang bế quan nghiên cứu trích bụi thần linh trì, khá có một ít tiến cảnh, uy lực là cường một chút, còn không đạt đến chính mình kỳ vọng. Hắn liền xuất quan, muốn đi siêu kỳ điện nhìn. Cứ việc nghe nói siêu kỳ điện võ học là ngoại đạo, hắn nhưng không để ý, suy cho cùng mà chỉ học thiên đạo cung cơ bản tâm pháp, còn có thần hư không trường, lại học không tới những khác, chỉ có thể thuận theo những này ngoại đạo ở trên nghĩ biện pháp. Có thể luyện thành rồi cũng là uy lực kinh người. Công tử, cầu chúc tuần giới sứ cùng quý tuần giới sứ thậm chí tìm qua công tử ngươi. Tiểu Yên ra đón nói rằng. Lãnh phi gật đầu, cầu chúc tuần giới sứ có người nói đã tiến vào hư không cánh cửa. Tiểu Yên nhẹ giọng nói vốn là muốn chờ ngươi đồng thời, có thể ngươi bế quan, hắn không kịp đợi, trước tiên vào xem, ngoại trừ hắn, còn có ai? Lãnh phi nói. Tiểu Yên nói, còn có mấy cái tuần giới sứ, đều là tu vi cao thâm, sẽ không có nguy hiểm gì. Lãnh phi cười cợt, cũng không thể nói Tiểu Yên lời nói có lỗi, bởi vì những này tuần giới sứ thậm chí trên người chịu kỳ công phu, không hẳn không thể khắc chế thế giới kia, xem chính mình cũng không nghĩ đến trích bụi thần linh chỉ kiến công phu. Đích truyền đệ tử đâu? Đích truyền đệ tử cũng có một nhóm đi vào. Tần cô nương bên đó đây. Tần cô nương không nhúc nhích. Hừm, biết rồi, ta đi một chuyến siêu kỳ điện. Lãnh phi gật đầu, suy nghĩ một chút nói, ngươi đi giúp ta hỏi một chút tần cô nương, có thể có liên quan với chỉ pháp kỳ công phu. Ngoặc kép chấm chấm. Là. Tiểu Yên trong lòng hiếu kỳ, nhưng không hỏi nhiều, mềm mại đi ra ngoài. Lãnh phi ngồi ở tiểu đình chờ, chính mình bế quan 2 ngày mà thôi. Trúc Văn Kỳ bọn họ liền không nhịn được, thực sự là linh dược động lòng người a. Tiểu Yên rất mau trở lại đến, nói ra một cái hộp ngọc trình lên. Công tử, đây là tần cô nương thu gom chỉ pháp bí kíp, đều ở nơi này. Lãnh phi lộ ra nụ cười, quả thế vẫn là tần thiên hồng bên này càng cấp tốc, tỉnh được bản thân còn muốn đi siêu kỳ điện nhất căn nguyên tìm kiếm. Siêu kỳ điện nhất làm cho hắn đau đầu chính là không xây cất mục lục, không thêm thu dọn, bí kíp đều là tùy ý bãi ra. Muốn tìm nhất quyển bí kíp, cái kia cần được đem toàn bộ siêu kỳ điện phiên nhất lần. Tốn thời gian mất công sức, hắn mở ra hộp ngọc. Bên trong tổng cộng 6 quyển bí kíp, như ý chỉ, thần linh nguyên chỉ, thiên phong chỉ, thứ bảy giết chỉ, nỗi nhớ nhà chỉ, hạ cánh tinh chỉ, mỗi nhất căn nguyên thậm chí tràn đầy nét cổ xưa. Hiển nhiên là nguyên bản căn nguyên, hắn hai mắt tỏa ánh sáng, mặc kệ võ công cao bao nhiêu, nhìn thấy võ học bí kíp, thậm chí có một loại hưng phấn cùng chờ mong cảm. Hắn nhất, căn nguyên lật xem, cấp tốc ấn vào đầu óc. Một lúc qua sau, hợp lên hộp ngọc, để Tiểu Yên đưa trở về. P.S. Chương mới xong xuôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.